Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được rằng những gì mình vừa nói có thể gây hiểu lầm. Thịnh Thanh Lê hơi khựng lại, mặt hơi đỏ lên. Anh, cô tức giận liếc nhìn Bùi Thanh Từ. Em chỉ hỏi một chút thôi. Bùi Thanh Từ kéo dài âm thanh, nhìn vào đôi tay đỏ của cô, khóe môi hơi cong lên. Thịnh Thanh Lê, cuộc trò chuyện có vẻ không thể tiếp tục. Cô muốn lập tức rời đi. Vừa thoáng nghĩ đến điều đó, Bùi Thanh Từ nghiêm túc nói, ngày mai, các cảnh quay đã được đối thoại hết chưa? Thịnh Thanh Lê có nhiều cảnh quay vào ngày mai. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, ngẩng nhìn anh muốn theo em đối thoại. Bùi Thanh Từ mặt không biểu cảm, cúi mắt, nếu em cần thì anh sẽ giúp. Nhìn vào nhau vài giây, Thịnh Thanh Lê cảm thấy trái tim mình đập loạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, quay mắt đi, ánh mắt mất tập trung. Muộn thế này, không làm phiền anh nghỉ ngơi à? Bùi Thanh Từ không trả lời thẳng câu hỏi của cô. Chỉ hỏi, em thấy buồn ngủ chưa? Chưa. Thịnh Thanh Lê nói thật lòng. Hiện tại nếu trở về, có lẽ cô cũng phải vật lộn 1-2 giờ mới ngủ được. Nhận được câu trả lời của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ đứng dậy. Em có cần kịch bản không? Không cần. Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng. Em nhớ lời rồi. Cô đã xem kịch bản rất nhiều lần. Lời thoại đã thuộc lòng. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Không ngạc nhiên. Em muốn đối thoại trước cảnh nào? Thịnh Thanh Lê cúi mắt, nhìn anh mở kịch bản của mình. Ánh mắt dừng lại vài giây trên những ngón tay dài và khớp của anh. Cảnh nào cũng được. Bùi Thanh Từ, vậy chúng ta sẽ làm từng cảnh một. Được. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn cam ấm áp chiếu sáng. Ngoài cửa sổ, tiếng gió gào thét làm không gian đêm thêm phần nhộn nhịp. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ ngồi ở hai bên ghế sofa. Giải thưởng nằm giữa họ, lặng lẽ dùng móng tay che mặt khi nghe hai người trò chuyện bằng những từ ngữ mà nó không hiểu. Thật không may, cả hai người đều không nhận ra sự khác thường của nó. Vẫn đang chăm chú đối thoại. Thực ra, phần của Thịnh Thanh Lê khá nặng, nhưng không có nhiều cảnh phải đối thoại. Cô chủ yếu là những cảnh đánh đấm. Lời thoại thì tương đối nhẹ nhàng hơn. Bùi Thanh Từ và cô đã xem qua các lời thoại của ngày mai. Sau khi trò chuyện vài câu, đã trôi qua hơn nửa giờ. Đồng hồ đã từ 11 giờ rưỡi chuyển sang sáng ngày hôm sau. Sau khi đối thoại xong cảnh cuối cùng của ngày mai, màn hình điện thoại để trên ghế sofa của Thịnh Thanh Lê sáng lên. Cô cầm lên mở ra, là tin nhắn từ Lê Ngữ Vi. Chị ơi, tối nay chuẩn bị thử cách âm khách sạn nhé. Thấy dòng chữ này, Thịnh Thanh Lê bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Bùi Thanh Từ khó hiểu, chậm rãi hỏi, có chuyện gì vậy? Một số hình ảnh không được lành mạnh thoáng hiện trong đầu. Thịnh Thanh Lê hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh. Muộn rồi, cô nhìn về phía giải thưởng cũng đang mở mắt. Tai dựng đứng, em về trước đây. Bùi Thanh Từ đáp lại, ôm giải thưởng từ ghế sofa. Đi đi, Thịnh Thanh Lê gật đầu, môi mím lại bước vài bước về phía trước. Rồi đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay lại gọi. Bùi Thanh Từ, trong ánh mắt của Bùi Thanh Từ có chút ngạc nhiên thoáng qua. Anh nhìn sâu vào cô, giọng trầm thấp hỏi, có chuyện gì? Thịnh Thanh Lê cảm nhận được ánh mắt của anh rơi trên người mình. Hít thở hơi căng thẳng, cảm ơn anh. Bùi Thanh Từ không đáp lại. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, rồi bổ sung, nếu ngày mai em kết thúc sớm, em muốn ôm giải thưởng đến chơi một chút. Bùi Thanh Từ gật đầu với vẻ mặt bình thản. Thịnh Thanh Lê im lặng vài giây, cô hơi cúi mắt, lặng lẽ nhìn vào giải thưởng trong vòng tay anh. Anh nghỉ ngơi sớm nhé. Nghe thấy câu này, Bùi Thanh Từ nâng mí mắt lên. Gọi tên anh chỉ để nói những câu này thôi sao? Thịnh Thanh Lê hơi ngẩn ra, mở miệng, anh có phải vì... Đúng vậy, chưa đợi Thịnh Thanh Lê nói hết, Bùi Thanh Từ đã nhìn thẳng vào cô, đưa ra câu trả lời xác nhận. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, thốt lên, anh biết mình muốn hỏi gì à? Bùi Thanh Từ liếc cô một cái. Ý nghĩa rõ ràng, anh đâu phải là kẻ ngốc. Anh không chỉ không phải kẻ ngốc, mà còn là người hiểu Thịnh Thanh Lê nhất trước đây. Làm sao anh không nhận ra sự do dự của cô? Thịnh Thanh Lê câm nín. Bùi Thanh Từ đứng dậy, ôm giải thưởng đi đến trước mặt cô, nói nhỏ, còn gì muốn hỏi không? Thịnh Thanh Lê ngẩng mặt lên, mình vẫn chưa nghĩ xong. Cô nhút nhát, đáp án đã ở ngay trước mắt, nhưng lại không dám chạm vào, bởi vì cô sợ rằng cuối cùng đáp án không phải là điều mình mong muốn. Giữa họ có khoảng trống 5 năm, 5 năm có thể thay đổi một người rất nhiều. Huống chi cô cũng không hiểu Bùi Thanh Từ đến mức đó. Nhìn ra sự lảng tránh và trốn tránh của cô, Bùi Thanh Từ hạ mắt xuống. Về nghỉ đi, anh dừng một chút, nâng tay gạt tóc rối của cô ra sau tai. Khi nào muốn hỏi thì đến tìm anh. Thịnh Thanh Lê không nhớ mình trở về phòng như thế nào. Cô chỉ biết khi nằm xuống một cách cơ học, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Bùi Thanh Từ trên tai. Cô đưa tay sờ tai, rồi đột ngột đối diện với ánh mắt lóe sáng đầy tính tò mò của Lê Ngữ Vi. Thịnh Thanh Lê hơi ngẩn ra, kéo chăn lại, chẳng làm gì cả, chỉ là đối thoại thôi. Lê Ngữ Vi, đoán được. Thịnh Thanh Lê mở mắt ra một cách ngạc nhiên. Lê Ngữ Vi, nếu thật sự làm gì đó, thì tối nay cậu còn về được sao? Thịnh Thanh Lê bị chặn lại, im lặng nhìn cô. Lê Ngữ Vi nhướng mày, tò mò hỏi, ngoài việc đối thoại, còn nói chuyện gì khác không? Thịnh Thanh Lê, không, lừa gạt người khác. Lê Ngữ Vi hừ nhẹ, nếu hai người chỉ đơn thuần là đối thoại, cậu sẽ không mất hồn mất vía như vậy. Thịnh Thanh Lê ngẩn người. Lê Ngữ Vi ngáp một cái, mơ màng nói, nhưng cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép. Cô vẫn có chút kiềm chế. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng, mở mắt nhìn lên trần nhà. Vi Vi, có chuyện gì? Anh ấy nói là vì mình mà nhận vai diễn. Lê Ngữ Vi, điều đó không phải rõ ràng rồi sao? Thịnh Thanh Lê câm nín, môi mấp máy, ý mình là, cậu không chắc là anh ấy muốn theo đuổi lại cậu, hay có lý do khác? Lê Ngữ Vi hoàn thành câu nói của cô. Thịnh Thanh Lê, gần như vậy. Lê Ngữ Vi, cậu không dám hỏi, vậy thì hãy quan sát thêm đi. Cô hiểu Thịnh Thanh Lê, nhắm mắt lại, cảm giác của cậu sẽ không sai đâu. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra. Còn nữa, Lê Ngữ Vi mở mắt nhìn cô. Thịnh Thanh Lê, gì vậy? Mình nghĩ, thay vì xác nhận ý định của Bùi Thanh Từ với cậu, cậu cần xác định cảm xúc của chính mình hơn. Lê Ngữ Vi nói thẳng, cậu có còn thích anh ấy không? Có còn muốn ở bên anh ấy không? Cô dừng lại, nhìn Thịnh Thanh Lê, chỉ cần cậu muốn, những thứ khác không thành vấn đề. Thịnh Thanh Lê im lặng. Lê Ngữ Vi lúc này thực sự hơi buồn ngủ. Không nói nữa, đi ngủ đi. Ừ, Thịnh Thanh Lê trở mình. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Một lúc sau, Lê Ngữ Vi đã ngủ. Thịnh Thanh Lê nghe tiếng thở đều đều của cô, mở mắt nhìn rèm cửa khép chặt. Chỉ cần cô muốn, liệu giữa cô và Bùi Thanh Từ có thực sự không có vấn đề gì không? Thịnh Thanh Lê hồi tưởng lại câu nói của Lê Ngữ Vi. Một cách tự nhiên, cô nghĩ về thời gian khi cô và Bùi Thanh Từ mới bắt đầu yêu nhau. Hai người đã yêu nhau hơn một năm, nhưng thời gian thực sự ở bên nhau không dài như cô tưởng. Lúc đó, Bùi Thanh Từ và cô đều là những người mới ký hợp đồng không lâu. Bùi Thanh Từ vào ngành giải trí một cách tình cờ, còn Thịnh Thanh Lê cũng không khác nhiều. Cô học chuyên ngành thiết kế thời trang. Vì nhảy lớp từ nhỏ nên khi tìm việc thực tập, cô mới chỉ 20 tuổi. Tìm việc thực tập không dễ. Thịnh Thanh Lê đã tìm kiếm một tháng ở Bắc Thành mà không có kết quả. Khi biết tin, bà Thịnh gọi điện bảo cô về nhà. Cô là người Nam Thành, một mình lẻ loi ở Bắc Thành. bà Thịnh và gia đình vốn không yên tâm. Thịnh Thanh Lê không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Một ngày tình cờ, Lê Ngữ Vi đi thử vai cho một nhân vật mới và mời Thịnh Thanh Lê đi cùng. Cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó, người đại diện cũ của Thịnh Thanh Lê, Đằng Văn Hoa, đang dẫn theo một người mới đi thử vai và nhìn thấy cô. Biết cô chỉ là bạn đi cùng, Đằng Văn Hoa hỏi cô có muốn gia nhập làng giải trí không? Thịnh Thanh Lê lập tức lắc đầu từ chối. Sau khi bị từ chối, Đằng Văn Hoa không tức giận. Ông đưa cho cô một tấm danh thiếp và bảo cô có thể suy nghĩ thêm. Nếu quyết định thì gọi điện cho ông. Sau khi Lê Ngữ Vi xong buổi thử vai, Thịnh Thanh Lê kể cho cô về việc này. Lê Ngữ Vi nghĩ cô nên thử xem. Cô trước đó đã cảm thấy ngoại hình và khí chất của Thịnh Thanh Lê phù hợp với màn ảnh rộng. Chỉ là cá nhân cô không quá hứng thú với việc trở thành ngôi sao. Một tuần sau, hồ sơ của Thịnh Thanh Lê không có phản hồi. Khi bà Thịnh lại gọi điện thúc giục cô về nhà, Thịnh Thanh Lê nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn. Ngay khoảnh khắc đó, cô không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là sau khi lại một lần nữa lừa dối bà Thịnh, cô đã gọi điện theo số trên danh thiếp. Sau đó, cô đã thành công ký hợp đồng với công ty quản lý. Và rồi, cô may mắn được đạo diễn của bộ phim Lời Nguyền Tình Yêu để mắt đến, chọn cô vào vai Biên Nguyệt. Từ đó, Thịnh Thanh Lê bước vào con đường nghệ thuật của riêng mình. Khởi đầu của Thịnh Thanh Lê rất suôn sẻ, bao gồm cả việc vào vai Biên Nguyệt và các vai diễn khác sau khi hoàn thành bộ phim Lời Nguyền Tình Yêu. Điều duy nhất không thuận lợi với cô là chuyện tình cảm. Khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ ở bên nhau, họ còn khá non nớt, nhận thức về xã hội và ngành giải trí còn thiếu sót. Thất bại lớn nhất trong suốt cuộc đời cô có lẽ là những hồ sơ gửi đi mà không nhận được phản hồi khi thực tập. Mối quan hệ giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không thể giấu kín với người quản lý và trợ lý. Rất nhanh chóng, họ đã biết được, Đằng Văn Hoa không đồng tình với việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ yêu nhau. Dù hai người đều là diễn viên, lúc đó họ còn mới vào nghề và chưa có nền tảng gì. Dù Lời Nguyền Tình Yêu đã giúp họ nổi tiếng, điều đó cũng không thay đổi được gì. Ngành giải trí đầy rẫy những ngôi sao chỉ nổi lên trong chốc lát. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê kiên trì. Cô không nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình và Bùi Thanh Từ sẽ ảnh hưởng đến điều gì. Khi nghe cô nói vậy, Đằng Văn Hoa chỉ cười một cách ý nhị, không nói thêm gì. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê cũng không nhận ra điều gì đặc biệt. Cuối cùng, Đằng Văn Hoa không thể thuyết phục cô chia tay, nên đã yêu cầu Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Ngoài những người đã biết lúc đó, không ai được phép nói ra. Nếu chuyện tình cảm của họ bị lộ ra, anh sẽ không cho phép Thịnh Thanh Lê tiếp tục. Thịnh Thanh Lê đã đồng ý. Thực tế, Đằng Văn Hoa cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Chỉ là họ thực sự quá trẻ, quyền lực quá nhỏ, nhiều việc không nằm trong khả năng quyết định của họ. Khi đó, họ không có quyền chọn lựa công việc, phải làm theo sự sắp xếp của người quản lý. Hai người xa cách nhiều hơn là ở bên nhau. Những tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Họ không gặp nhau một lần trong một hoặc hai tháng. Theo thời gian, những mâu thuẫn tự nhiên xuất hiện. Việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chia tay dường như nằm trong dự đoán của Đằng Văn Hoa. Khi biết hai người đã chia tay, anh không nói gì, chỉ sắp xếp thêm nhiều công việc cho Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng sau cuộc chia tay thì đã bị công việc cuốn vào. Khi cô tỉnh lại, thì đã vài tháng trôi qua kể từ khi cô và Bùi Thanh Từ chia tay. Lượng fan của cô tăng vọt, và các tác phẩm cô tham gia ngày càng thành công. Đằng Văn Hoa rất hài lòng với những hiệu ứng sau chia tay của cô. Khi cô lên mạng và thấy tin tức về việc Bùi Thanh Từ chấm dứt hợp đồng với công ty, Đằng Văn Hoa liếc qua rồi cười với cô nói, cậu có cảm thấy Bùi Thanh Từ đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu không? Nhìn cậu bây giờ thì tốt quá, danh vọng và tài lộc đều đến. Thịnh Thanh Lê không đáp lại. Chẳng bao lâu sau, Bùi Thanh Từ tìm đến cô. Vì thế, Thịnh Thanh Lê mới nói ra những câu như vậy. Cô không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng bởi Bùi Thanh Từ. Và cũng không muốn Bùi Thanh Từ vì cô mà bị ảnh hưởng công việc của anh ấy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thịnh Thanh Lê phát hiện trên mặt có dấu vết của việc khóc. Có lẽ là mơ thấy gì đó và rơi nước mắt. Cô nằm trên giường một lúc, rồi vén chăn dậy, Lê Ngữ Vi còn đang ngủ. Thịnh Thanh Lê nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt xong, thay đồ và ra ngoài. Khi rời khỏi phòng, cánh cửa đối diện vẫn đóng chặt. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn một cái, rồi quay người xuống lầu. Cùng Đồng Đồng đi ăn sáng. Sau khi ăn xong, hai người cùng đến đoàn phim. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng khi cô và Đồng Đồng đến đoàn phim, đạo diễn Trung và Bùi Thanh Từ đã có mặt. Cô vô thức nhìn vào lịch quay hôm nay. Bùi Thanh Từ có hai cảnh quay, nhưng hai cảnh đó vào buổi tối. Anh đến sớm như vậy làm gì? Khi nhận ra sự hiện diện của cô, Bùi Thanh Từ ngước mắt nhìn qua. Đạo diễn Trung cũng nhìn thấy cô. Ông ân vẫy tay chào. Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê bước tới. Đạo diễn Trung, Bùi tiên sinh. Đạo diễn Trung gật đầu. Sao cô lại đến sớm như vậy? Thịnh Thanh Lê, tôi đến để làm quen với môi trường xung quanh. Cô có thói quen đến sớm hơn để làm quen với bối cảnh và chuẩn bị tâm lý trước. Cô mím môi, nhẹ nhàng nói. Không ngờ đạo diễn Trung và Bùi Thanh Từ cũng đến sớm như vậy. Đạo diễn Trung mỉm cười, cảm thán nói, tuổi đã lớn, ít ngủ, còn Bùi Thanh Từ, anh ấy đến đây để học hỏi. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, nhìn Bùi Thanh Từ, học hỏi, đạo diễn Trung, đúng vậy, ông cười tươi, nói, Thịnh Thanh Lê có lẽ không biết, anh ấy, đạo diễn Trung, Bùi Thanh Từ ngắt lời ông. Bữa sáng của ngài đã đến. Đạo diễn Trung biết rằng Bùi Thanh Từ đang ngăn ông nói tiếp. Ông liếc nhìn anh một cái rồi không nói thêm gì nữa. Thôi, không can thiệp vào các cậu. Ông đứng dậy. Thịnh Thanh Lê đã ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé. Thịnh Thanh Lê, các anh cứ ăn. Tôi đã ăn rồi. Đạo diễn Trung đáp lại. Nhìn theo bóng dáng của đạo diễn Trung đi xa. Thịnh Thanh Lê quay sang người bên cạnh. Anh cũng chưa ăn sáng à? Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Đi trang điểm trước đi. Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu. Khi vào phòng trang điểm, Thịnh Thanh Lê nhớ lại câu nói bị ngắt quãng của đạo diễn Trung. Khi một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu, cô vội mở điện thoại, tìm số quen thuộc, soạn tin nhắn gửi đi. Tại sao anh lại học hỏi từ đạo diễn Trung? Anh, có định chuyển ngành không? Bùi Thanh Từ, có thể coi là vậy. Thịnh Thanh Lê, anh không định tiếp tục diễn xuất nữa à? Bùi Thanh Từ, đã diễn nhiều năm rồi. Thấy câu trả lời này, Thịnh Thanh Lê ngẩn ra. Anh đã diễn nhiều năm, vậy nên không muốn tiếp tục diễn sao? Vậy thì fan của anh và người hâm mộ của anh sẽ ra sao? Thịnh Thanh Lê nhíu mày, cúi đầu hỏi, đây có phải là tác phẩm cuối cùng của anh không? Bùi Thanh Từ, không hẳn vậy. Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm. Thế là tốt rồi, nếu bộ phim này là bộ phim cuối cùng của Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê không dám tưởng tượng fan của anh sẽ thất vọng như thế nào. Nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, Thịnh Thanh Lê nghĩ một chút rồi hỏi. Chỉ vì đã diễn nhiều năm nên không muốn tiếp tục diễn nữa sao? Bùi Thanh Từ, không phải. Thịnh Thanh Lê, vậy là vì lý do gì? Không có kịch bản tốt, không có đội ngũ tốt, có vẻ không phải vậy. Trong khi cô đoán mò, Bùi Thanh Từ gửi đến một câu, làm đạo diễn sẽ tự do hơn làm diễn viên. Thịnh Thanh Lê do dự, thật sao? Cô không nghĩ vậy. Cô cảm thấy làm đạo diễn rất mệt, thậm chí bị hạn chế. Hơn nữa, cô luôn nghĩ rằng Bùi Thanh Từ thích diễn xuất. Bùi Thanh Từ đúng là thích diễn xuất. nếu không có sự đam mê với diễn xuất, anh đã không bước vào ngành giải trí và cũng không ở lại trong ngành này nhiều năm như vậy. Tuy nhiên, anh còn nhiều thứ khác ngoài diễn xuất mà anh cũng quan tâm. Cuộc đời có nhiều lựa chọn khác nhau và các quyết định trong từng giai đoạn cũng có thể khác nhau. Bùi Thanh Từ, có, thấy Bùi Thanh Từ trả lời kiên quyết như vậy, Thịnh Thanh Lê cảm thấy bối rối, nhận thấy sự im lặng bên phía cô. Bùi Thanh Từ gửi thêm một câu, sao không hỏi tại sao? Theo phản xạ, Thịnh Thanh Lê gõ ba chữ, tại sao lại nghĩ rằng làm đạo diễn sẽ tự do hơn làm diễn viên? Bùi Thanh Từ, làm đạo diễn có một điểm tốt hơn làm diễn viên. Thịnh Thanh Lê, điểm nào? Bùi Thanh Từ, cuộc sống cá nhân. Thịnh Thanh Lê nghẹn thở, cô chợt có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Một lúc sau, cô không kìm được phải xác nhận với anh. Anh nói tự do trong cuộc sống cá nhân là tự do trong phương diện nào? Bùi Thanh Từ, tình cảm, cách chương.